Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chương 31, thỉnh cầu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Ở kết thúc huấn luyện, Anvis cũng không có làm học sinh tiếp tục đi học, mà là làm này phản hồi trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Chính hắn cũng rời đi vườn trường, hướng tới thành trấn một mặt đi đến. Sicilian thiếu tướng sao? Anvis nhẹ giọng nói, đây là hắn đã từng trưởng quan, cũng này đây hướng đồng bạn, từ người nhà của hắn bị hải tặc tàn sát sau, mà hắn cũng từ bỏ tiếp tục đãi ở hải quân, lựa chọn giáo dục phương diện sau, liền rốt cuộc không cùng này đã gặp mặt. Chẳng qua lần này, Anvis thà rằng ra mặt dày đi cầu một chút ngày xưa đồng bọn, cũng không muốn làm hắn sở tán thành chính nghĩa phủ bụi trần. Từ bình thường con đường tới xem, muốn trở thành hải quân là yêu cầu trước thông qua giáo dục mầm non, cũng chính là một ít biết chữ mà chương trình học, lúc sau còn lại là hắn hiện tại giáo thụ chương trình học tinh anh sàng chọn, lúc sau mới có thể thông qua khảo hạch chân chính trở thành một người hải quân. Mà ở trở thành hải quân sau, còn cần đi bước một đào tạo sâu mới có khả năng gia nhập hải quân tân binh tinh nhuệ bộ đội. Từ tinh anh sàng chọn bắt đầu, hoàn thành này một quá trình, trong lúc sở tiêu phí thời gian, ít nhất yêu cầu 3 năm thậm chí càng dài thời gian. Này không thể nghi ngờ lãng phí hắn sở xem trọng chính nghĩa mới có thể. Lấy ra đen đen Musi. Bát thông hồi lâu không có liên hệ Sicilian thiếu tướng Đen Đen Musi. Uy, là ai? Đen Đen Musi nội truyền đến một bộ bình đạm mà đối thoại thanh. Sicilian thiếu tướng sao? Anvis nói, thanh âm này, ngươi là á ngươi? Anvis, Sicilian thanh âm nghĩ đến kinh ngạc. Ở Đen Đen Musi thượng duy diệu duy tiếu địa biểu hiện ra tới. Đúng vậy, thiếu tướng. Anvis trả lời, thanh âm bất chi bất giác trung liền mang lên dĩ vãng ở đội ngũ khi trả lời âm. Đã xảy ra như vậy dạng sự tình, ta cũng cảm thấy thực bi thương khổ sở, ngươi là cùng ta cùng nhau vào sinh ra tử quá huynh đệ. Ta vốn dĩ hẳn là cộng đồng gánh vác này phân bi ai. Nhưng ngươi lại, chẳng sợ phải rời khỏi cũng muốn trước tiên theo chúng ta nói một tiếng. Mà không phải vô thanh vô tức mà rời đi. Sicilian nói, trên mặt bi thương cùng không rõ rõ ràng mà thông qua Đen Đen Musi biểu lộ ra tới. Thực xin lỗi, Sicilian hết thảy cảm xúc tại đây ba chữ trước mặt tiêu tán vô tung, huynh đệ cảm tình chính là như thế. Nói không rõ, nguyên bản đông đảo cảm xúc ở một tiếng xin lỗi hả? Liền lấy hóa thành bọt biển. Lúc này đây ta có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Anvis nói, ngạch, liền biết tiểu tử ngươi. Không có gì sự sẽ không tìm ta. Sự tình trước đừng nói. Vừa lúc chúng ta đã lâu chưa thấy qua mặt. Đi thành trấn chính nghĩa quán ba trao đổi đi. Ngoặc kép, hào, Anvis nói, chính nghĩa quán ba là thành lập ở thành trấn trung ương quán ba. Bởi vì tên cùng rượu quan hệ, hấp dẫn rất nhiều hải quân đã đến, cũng coi như là bản bộ hải quân tiêu khiển một cái hảo địa phương. Thời gian vừa tới đến 8 giờ, quán ba còn chưa tới náo nhiệt thời gian. Anvis cùng ở bên ngoài chờ đợi mà Sicilian chạm mặt, rồi sau đó ở bên trong thuê gian phòng nói đến lời nói tới. Trước người là hồi lâu không gặp lão đồng bọn, nhưng hắn lại không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng hoãn lên đồng. Có chút chúc chắc mà mở miệng nói, đã lâu không gặp, phốc ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sicilian ha ha cười nói, trên má mà vết sẹo cùng này đào tám thước chòm râu, cũng bị tác động nhảy dựng lên, ngươi gia hỏa này, là lão sư đương lâu rồi, trở nên văn nhã đi lên sao? Sicilian kia không chút nào để ý mà thân mật thái độ, làm Anvis cũng hoãn lại đây. Cũng không khách khí mà đáp lễ nói, thiếu rong dài, ngươi gia hỏa này, mới bao lâu không gặp, liền biến thành dáng vẻ này, càng ngày càng thô tục cùng con khỉ dường như. thật là chút nào không lưu tình a. Ít nhất điểm này cùng trong đội lúc nào cũng giống nhau. Vẫn là độc miệng a. Cecilian cảm khái đến, không có tức giận, ngược lại làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng bộ dáng là văn nhã rất nhiều, nhưng là có thể từ bi thương trung thoát ly ra tới. Thật sự là quá tốt. Ngươi gia hỏa này, khi nào trở nên cùng nữ sinh giống nhau, như vậy sẽ lừa tình. Anvis nói, khụ khụ, còn tưởng rằng ngươi muốn nói ra cảm kích mà lời nói. Kết quả vẫn là cùng phía trước giống nhau là độc miệng a. Bỏ qua một bên độc miệng không nói, lần này là có việc tìm ngươi hỗ trợ. Anvis thẳng nhập chủ đề nói, chuyện này cần thiết làm ơn hắn mới được. Chuyện gì? Cecilian cũng bỏ qua một bên cợt nhà, vẻ mặt trịnh trọng địa đạo. Hắn biết chính mình cái này bạn tốt tính cách, là cái loại này có thể chính mình một người làm xong, liền sẽ không có một cái khác đi hỗ trợ tính cách. Nếu không phải hắn làm không được sự tình nói, tuyệt không sẽ đến tìm kiếm chính mình. Ta muốn cho ngươi giúp ta đệ trình phân đồ vật cấp Sengoku nguyên soái. Anvis nói, không được. Cecilian không hề do dự mà cự tuyệt. Tư nhân hữu nghị cùng hắn công tác không thể nói nhập là một. Mượn dùng công tác hắn xác thật có thể nhìn thấy Sengoku nguyên soái, cũng đồng dạng có thể đệ trình đồ vật cho hắn. Nhưng là này cùng hắn công tác tín niệm không phù hợp. Ngươi liền không hiếu kỳ là thứ gì sao? Anvis hỏi, mặc kệ là thứ gì, đều không được. Tình cảm của chúng ta về cảm tình, nhưng ta cũng không thể lợi dụng chính mình công tác đi làm lén sự. Đây là công tác của ta nguyên tắc. Bất quá rốt cuộc là thứ gì? Ta thật đúng là khá tò mò. Trước tiên khảo hạch cho phép tin. Chấm ngoặc kép, Anvis nói, trước tiên khảo hạch. Từ mặt chữ thượng ý tứ liền biết là xin trước tiên khảo hạch. Là nhằm vào học sinh sao? Cecilian nghĩ đến, vì cái gì muốn trước tiên khảo hạch đâu? Theo lý mà nói, hải quân chế định cái này chế độ cũng không có vấn đề. Ở suy xét đến học sinh năng lực đồng thời, còn suy xét tới rồi này sinh lý tuổi, ta phát hiện hạt giống tốt. Ta không hy vọng bọn họ đem thời gian lãng phí ở loại địa phương này. Vậy ngươi hoàn toàn có thể dựa theo thủ tục xử lý. Ta nhớ rõ trước tiên khảo hạch có thể tiến hành xin mới là. Anvis trải qua khoảnh khắc suy nghĩ, sau mới thở dài nói, ta cũng hy vọng có thể tiến hành xin xử lý, nhưng là ngươi biết đám kia cọ tới cọ lui mà xử lý nhân viên. Toàn bộ thủ tục xử lý xuống dưới ít nhất muốn 3 tháng thời gian. Cecilian lộ ra bừng tỉnh bộ dáng. Hắn xác thật biết đám kia chú ở văn phòng nhân viên công tác. Chính là thuộc về cái loại này sự tình hôm nay ngày mai có thể làm lý. Liền tạm gác lại ngày mai cái loại này. Xác thật muốn hoàn thành xử lý thực phiền toái. Hơn nữa thời gian cũng thật lâu. Nhưng hắn vẫn là có chút nghi vấn. 3 tháng thời gian mà thôi, ngươi nhìn chúng chính nghĩa liền như vậy khuyết thiếu thời gian sao? Hơn nữa khoảng cách 5 mặt bình thường khảo hạch cũng bất quá mới hơn 6 tháng. Ngươi hoàn toàn không cần thiết xử lý, ta cảm thấy hài tử vẫn là yêu cầu nhiều trải qua thời gian mà hun đúc trưởng thành tương đối hảo. Không giống nhau, Jeffer đại tướng đem với 1 tháng sau xuất lĩnh tân binh tiến hành huấn luyện. Ta muốn cho bọn họ đuổi kịp này một đám, bằng không lại muốn đang đợi 1 năm thời gian. Anvis đáp, Jeffer đại tướng, Cecilian trên má mang theo kinh ngạc cùng nghi vấn. Ngươi trong miệng theo như lời chính nghĩa, thật sự có như vậy cương. Phải biết rằng Jeffer đại tướng chính là không dễ dàng tiếp nhận cắm vào tân binh. Cần thiết phải có làm hắn tin phục thực lực mới được. Đây cũng là ta tới tìm ngươi một nguyên nhân khác, ta cảm thấy thực lực của hắn cũng không nhược so với ta. Anvis cười khổ mà nói, đã rèn luyện nhiều năm hắn thế nhưng phát hiện một cái tiểu hài tử thực lực cùng chi tướng kém. Không có mấy, không thể không nói là một cái làm người khó có thể tiếp thu sự tình. Quỷ dị thiên đạo,